Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là người lao động khôn ngoan luôn có nhiều cách hơn khó. Người khéo quyết định cử một người phục vụ ít năm kinh nghiệm dày dặn kinh nghiệm rót nước thơm đêm đến phụ giúp tôi. Để tôi không phải tự mình xách xô. Xia Phu Gui nói rằng không phải vì anh ấy chăm sóc tôi bao nhiêu mà anh ấy chăm sóc tôi bấy nhiêu. Mà là vì anh ấy không giống tôi có thể làm việc được. Đừng giải phân khắp nơi. Phân sẽ bị, trong sân ngày mai, tôi cảm thấy mình bị coi thường. Sờ lên đỉnh đầu đầy lông của Tiểu Mi. Buồn bực nói, trong lòng anh thật lãng phí sao? Xia Phu Gui, bạn nghĩ gì? Mãi cho đến khi nhìn thấy người giúp Hạ Phu Gui tìm cho tôi. Tôi mới biết Hạ Phu Gui thật sự không khách sáo với mình. Trong lòng anh ta quả thực là một sự lãng phí lớn. Tôi nhìn người phục vụ nhỏ 8 tuổi với đôi lông mày thấp và ánh mắt đa tính. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi. Tôi đã làm gì khi tôi 8 tuổi? Buổi sáng làm bài tập. Buổi chiều chơi với Mạnh Xu. Buổi tối nằm trong lòng dì nghe chú hai kể chuyện. 10 ngón tay còn không chạm vào nước suối. Huống chi là nước phân. Nhưng đứa nhỏ này, khi anh ấy được 8 tuổi, đã hoàn toàn bình thường. Tinh Sâu Ye Xiang là người giỏi nhất. Với một nguồn cảm hứng tinh tế đến nỗi. Anh ấy nhìn tôi, nói với tôi tên anh ấy là Yi. Và ngập ngừng gọi em gái tôi. Người chị này đã đánh bại tôi. Tôi không thể chịu đựng được sự kết tội của lương tâm. Vì vậy tôi đã chủ động giúp anh ta gánh vác. Khi tôi trút bỏ gánh nặng, tôi không thể không nghĩ đến Li Xian. Mọi chuyện thực sự vô thường. Ngay cả bây giờ hắn cũng đã trở thành một hoàng đế máu lạnh và hung bạo chó dữ. 18 tuổi, hắn chỉ là một đứa trẻ mê hương sắc. Thật tiếc là không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên hạnh phúc và ngay thẳng như con của Sen Inh. Nhiều đứa trẻ sẽ lớn lên quanh co trong một môi trường chết tiệt và lớn lên thành một cây cổ thụ cong queo mà không có sự đồng cảm. Chúng không được yêu thương tốt và không biết làm thế nào yêu người khác. Bạn chỉ biết giành giật và trộm cắp, và để có được thứ mình muốn bằng những cách vô lương tâm. Trong quá trình thu thập Ye Xiang, mùi phân bay đầy trời, và nó gần như đuổi tôi đi. Cuối cùng, khi tôi đã kết thúc công việc, tôi quay trở lại nhà và nôn vào bồn rửa mặt. Tiểu Mi đi tới, ngửi thấy rồi thất kinh nhảy lên tủ, khinh thường người bạn cùng phòng mới của mình. Ngày hôm sau, Xia Phu Gui đến thăm tôi, mang cho tôi một chiếc mũi tự chế thân thiện và nói với tôi rằng nó sẽ tiếp tục trong đêm nay. Anh thở dài xúc động. Cô, một tiểu thư nhà giàu như cô, không thể tưởng tượng nổi nỗi khổ của người nhà chúng tôi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi nghĩ cô nên mềm lòng với hiền nhân càng sớm càng tốt. Bớt khổ, tôi trả lời. Tôi muốn trở nên xinh đẹp. Li Xian đã ném tôi đến đây. Không phải anh ta chỉ muốn nhìn thấy sự xấu hổ của tôi sao? Anh ta không đánh giá cao sự kém may mắn của tôi. Vì vậy anh ta sẽ không sẵn sàng để tôi đi đến chỗ Di Khẩn Palace. Tôi cũng cầu xin anh ta. Vô dụng, Hạ Tử Du thở dài. Một tội nhân, cứ như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 5 ngày, ta nhận được 5 ngày diệp ra. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình đã bị tẩm ướp. Nếu không thì tại sao tất cả mọi người đều tránh tôi? Chỉ có con chó màu vàng do Xia Phu Gui nuôi là nhìn tôi với ánh mắt lưu luyến và nóng bỏng hơn. Xia Phu Gui giải thích, đại hoàng từng thích ăn phân người. Có lẽ anh ấy đã ngửi thấy mùi của em và nhớ lại quá khứ huy hoàng. Tôi, im đi anh ơi. Thật ra những ngày ở Ye Tinh cũng không quá buồn. Xa con chó điên Li Xian, cảm xúc của tôi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đặt, rồi đặt vào một góc của trái tim. Tôi thường ngủ nướng cho đến khi mặt trời mọc. Nhưng điều kỳ lạ là mấy ngày nay, tôi không đạt được ước mơ nào. Tôi nghĩ, chắc là bố và anh tôi phàn nàn rằng tôi không nghe lời lắm nên họ không làm. Không muốn cho tôi những giấc mơ. Và chú thứ hai của tôi đã đi. Trong giấc mơ của dì tôi. Tôi không có thời gian để đến với tôi. Tôi nhớ họ rất nhiều. Vào ngày thứ ba, tôi thu thập xong Diệp Tương. Dưới ánh trăng lạnh lẽo ở Trường An. Tôi quỳ trên mặt đất, mặc quần áo quỳ xuống đất, quỳ lại ba cái về phía đông nam. Ider lặng lẽ nhìn tôi đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, em gái tôi quỳ là ai? Cha tôi, anh trai và chú tôi. Hôm nay là 7 người đầu tiên của họ. Tôi buồn bã đáp, một lúc lâu sau, tôi nói thêm, tôi là một đứa con gái bất hiếu. Tôi đã không thực hiện được bất kỳ nguyện vọng cuối cùng của họ. Và tôi đã tự biến mình thành thế này. Tôi cũng là một người con không hiếu thuận. Ider nói, trước khi Diệp Nương đi, tôi đã nhờ tôi chăm sóc anh trai. Nhưng tôi không chăm sóc tốt cho anh trai. Chôn hắn dưới gốc cây đầu làng rồi một mình đến Trường An. Tôi an ủi anh ấy và nói, đó không phải là lỗi của anh. Chỉ cần anh sống sót là tốt rồi. Anh ấy nhìn vào mắt tôi và nói, ừ, sống sót là tốt rồi. Tôi và em gái có quan hệ tốt. Em gái tôi đang làm quan chức trong cung trấn phủ sao? Sau này tôi cũng sẽ phấn đấu trở thành quan chức trước mặt thánh chủ. Anh ta nghiêm túc nói, tôi sẽ làm việc cứng. Tôi không biết phải nói gì. Chỉ có thể thở dài. Vỗ đầu anh ấy nói, được, sáng sớm ngày thứ sáu. Khi tôi đang ôm chăn bông ngủ gật, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã. Tôi vội vàng mặc quần áo đứng dậy, mở cửa một chút, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Hạ Tử Du. Anh chen vào qua khe cửa, với một nụ cười hạnh phúc tột độ trên khuôn mặt. Xiao Mi đột nhiên nhìn thấy chủ nhân, nhảy tới chỗ anh và làm như một đứa trẻ hư. Miệng của Xia Phu Gui càng cười to hơn. Tôi thắc mắc và hỏi, Phi Weir, cậu có chuyện gì vui không? Con chó hoàng đế đã thưởng tiền cho cậu rồi. Hay là dì Oan, e đồng ý dùng bữa với cậu. Đi, đi. Hạ Phù Sinh trợn trắng mắt. Cô nương mừng rỡ cho ngươi. Thánh thượng đã triệu ngươi trở lại trấn cung làm quan. Đêm nay ngươi không cần phải đổ Diệp ra. Tôi giật mình thẳng thốt. Nhanh vậy, tôi đã nghĩ con chó hoàng đế sẽ đóng băng tôi ít nhất một tháng. Vì vậy việc gọi lại cho tôi lúc này sẽ quá gấp. Hạ Tử Du vui vẻ nói, dù sao ta cũng không phải hầu hạ ngài nữa. Cô nương, đi mặc quần áo vào cung đi. Đừng để đại ca đợi lâu. Cách chương.